Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1774, Miêu lão sư thê thảm gặp gỡ, góc truyện audio.com, bị như thế trọng thương, vị này Miêu lão sư lại còn có thể vui vẻ, nhìn dáng dấp cũng hẳn là một cao thủ. Không từ mà biệt trên người hắn rất nhiều đủ để chí mạng vết thương cũng bị dùng một loại vô cùng kỳ lạ nguyên khí bao vây lại, có thể làm kia ở thời gian nhất định giảm không tới phát tác. Chỉ bằng vào món này, tối thiểu hiện tại Sở Dương là làm không được. Ta bị thương có phải hay không rất nặng, còn có được y sao? Người không phải là thần y truyền nhân sao? Vội vàng động thủ cứu mạng a. Nhìn thấy Sở Dương kiểm tra thương thế của hắn không nói một lời, Miêu lão sư có chút sợ, mang theo khóc nức nở nói. Có phải hay không không có y rồi? Ta có phải hay không muốn chết? Ô ô meo meo, yên tâm đi, có ta ở đây, người cho dù muốn chết cũng không chết được, ta đường đường thần y truyền nhân, đi tới cửu trọng thiên khuyết đệ nhất đan y án há có thể thất thủ. Sở Dương lòng tin tràn đầy nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái tử tinh bình ngọc, bên trong chính là không hoàn toàn hãy cửu trọng đan. Sở Dương y thuật như thế nào, có phải hay không có thể gánh chịu nổi thần y truyền nhân xưng hô, cái này không có thể xác định, nhưng người này trong tay thứ tốt nhưng là thật tuyệt đại thần y cũng là chưa chắc có. Không hoàn toàn hãy cửu trọng đan mặc dù vẫn không thể hoàn toàn khôi phục Miêu lão sư thương thế, nhưng giữ được kia tánh mạng cho tới trở lại hơn phân nửa nhưng không có bất cứ vấn đề gì, giọt chân chính chút lòng thành. Thật xinh đẹp bình, trước một khắc chính ở chỗ này từ buồn bã hối tiếc Miêu lão sư lần nữa mở to hai mắt nhìn, rất có hứng thú nhìn Sở Dương trong tay từ ngọc bình, lại có chút ít hâm mộ đắc ý vị. Hàng này, đến loại khi này lại còn ở chú ý bình có xinh đẹp hay không? Sở Dương vẻ mặt hắc tuyến, hé miệng, Sở Dương quát lên, bẹp một tiếng, Miêu lão sư ánh mắt thẳng vào nhìn từ tinh bình, trước nuốt nước miếng một cái, nhưng ngay sau đó chợt mở ra miệng rộng. Kia miệng, đại trương được giống như hà mã mở miệng. Nhờ cậy cũng chỉ là ăn một viên đan dược mà thôi, này nha mở ra tới tư thế, nhưng trực tiếp có thể nuốt vào một đầu heo. Sở Dương ngửa mặt lên trời im lặng thở dài, thật sự không đành lòng, hơn không nhịn được nhìn một ít miệng đại hoàng răng, vội vàng địa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phương xa. Đem viên này không hoàn toàn hãy cửu trọng đan lấy ra. Ném vào Miêu lão sư trong miệng, đây là vật gì a? Trách ăn ngon, còn nữa không? Miêu lão sư táp chép miệng, có chút trở về chỗ cũ vô cùng, lè lưỡi tại chính mình trên môi rất thuộc luyện liếm một vòng, di lưu một tiếng, một bộ không ăn đủ, còn muốn nhiều đòi hai khỏa quá chân nghiện bộ dạng. Sở Dương đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, nằm cái rãnh, nơi nào tại sao có thể có chỉ ba đầu con cọp lớn đây? Này Đông Hoàng giới hạn thật đúng là không có gì không có a. Ba đầu con cọp lớn. Nơi nào, ở nơi đâu, Miêu lão sư nhất thời hết sức hiếu kỳ quay đầu sẽ phải một mở nhãn giới. Liên tiếp răng rắc mấy tiếng giòn vang, sạch sẽ mà lưu loát. Mèo mèo ô, ngao tương đương đau chết Miêu ra. Miêu nị nị phát ra hét thảm một tiếng, cũng là Sở Dương thừa dịp kia cửu trọng đan nhập vào cơ thể ngoài, đã có thể treo ngược ở Miêu lão sư nguyên khí này một sát na, xuất thủ như gió. Đem trong cơ thể hắn xương gầy làm lại điều chỉnh vị trí trở lại như cũ đến bình thường lúc tình huống, bằng không đợi đến cửu trọng đan phát huy hiệu. Góc truyện audio.com, lực Miêu lão sư xương tựu hoàn toàn dị dạng, tốc tốc chữa trị 13 nơi, Miêu lão sư đau miêu miêu kêu loạn, kia cụ mập mạp thân thể từng đợt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi giận trừng Sở Dương. Người cái này, người cũng là trước thời hạn nói tiếng A. Hắn câu này lời còn chưa nói hết, sau một khắc trên người của hắn lại đột nhiên nhô ra một vòng tia sáng màu vàng một vòng phát tán. Không ngừng mà ra bên ngoài phát huy, nhưng ngay sau đó, từng đợt màu đen sương mù từ Miêu lão sư trong thân thể trương phát ra tới. Wow meo meo, wow meo meo, wow meo meo, Miêu nị nị đột ngột địa hé miệng, liên tiếp phun ra ba ngụm máu bầm, nhất thời cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa kia cổ thần bí mà khổng lồ dược lực đang trong thân thể của hắn nhanh chóng du hành, nhất là chấn đả thương ngũ tạng, trong nháy mắt này khôi phục tại chỗ, thậm chí đã khôi phục rất nhiều. Trong cơ thể, mặc dù đã trở lại vị trí cũ nhưng vẫn là gầy lìa xương, lại ở thời khắc quang cảnh sau thì có khép lại dấu hiệu. Toàn thân đau đớn, lại ở trong phút chốc thiếu 7-8 phần. Mèo mèo tương đương hắn meo meo, điều này thật sự là meo meo thần kỳ a. Quá khoa trương, lại có chuyện như vậy. Miêu nị nị sách xương kỳ, khuôn mặt là không có thể tin. Sau một khắc theo không ngừng mà vận công, trong thân thể của hắn kéo dài dần dần địa bay lên ra hắc khí, một vòng địa tản mát ra đi, miêu nị nị lúc trước hoàn toàn không có người sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận. Mỗ mèo nằm trên mặt đất đưa tay ra mời chân, giật chân, nhưng ngay sau đó một cốt lục bò dậy từ trên xuống dưới đánh giá mình. Mèo mèo tương đương hắn mèo mèo thật thần kỳ. Mèo mèo, làm sao lại tốt như vậy rồi? Này chẳng huống gì, ta không phải là đang nằm mơ sao? Mèo mèo tương đương, theo một tiếng lôi kéo Trường Khang mèo mèo, Miêu lão sư tung người dựng lên, một cái mèo ôm ôm lấy Sở Dương, bẹp một tiếng, ở Sở Dương trên mặt rất thân mật đất một ngụm, hé ra lục căn râu mép miệng rộng cười vô cùng là vui vẻ. Huynh đệ, đa tạ ngươi, Sở Dương đối với biến cố bất thình lình toàn bộ không có đề phòng, còn sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó một tiếng nôn khan, vội vàng lấy tay đi lau mặt của mình. Làm sao kích động như vậy a, đây chính là nụ hôn đầu của ta tới, không biết có bao nhiêu miêu nữ hy vọng nhận được đây. Nhìn thấy Sở Dương lau mặt, Miêu lão sư rất có chút ít bị thương. Nụ hôn đầu, không nghe lời này hoàn hảo, vừa nghe những lời này, Sở Dương tức thì đại nôn không dứt. Chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị một vạn đầu điếu mịa mày chạy chồm mà qua. Người nếu là nữ cũng thôi, phi coi như là miêu nữ cũng không được. Người nhưng là công a, lại còn nói cái gì đem nụ hôn đầu cho ta. Ta thật là thao a, đi tới cửu trọng thiên ngày thứ nhất đã bị nam hôn, lại còn là nụ hôn đầu. Hôm nay nụ hôn đầu, miêu nỉ nị Dương Dương đắc ý, thường thế thật tốt. Miêu lão sư hứng thú nói chuyện rũ phát lớn, lôi kéo Sở Dương nói liên miên cằn nhằn, quả thực so sánh với tốt nhất thiết ca cửa còn muốn gần dễ đi, ngoài ra còn có đối với Sở Dương bày lấy viện thù tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Hắn la dạm sao lắm điều nói một đại thông, trước sau tốc tốc mấy trăm câu, Sở Dương này mới xem như miễn cưỡng nghe được lúc trước hắn rốt cuộc gặp cái gì chuyện. Nói về chuyện này thật ra thì chính là một chuyện rất đơn. Góc truyện audio.com, giản, miêu nị nị, miêu tộc người, lai lịch tương đối không nhỏ, lại là miêu tộc người lão sư, nghe nói được khen là miêu tộc đệ nhất meo meo, cái này thuyết pháp đỉnh chứng nhận hắn là miêu tộc đệ nhất có học vấn người chuyện thực. Trong ngày thường rất ít tiếp xúc thế sự, chỉ là một vị vùi đầu nghiên cứu học vấn, thỉnh thoảng tu luyện công pháp, làm có chút cổ hủ, còn có một chút lão thiên thật. Bất quá, học vấn học thuật chính là cương cương. Lần này nguyên nhân gây ra chính là nghe nói Tây Thiên Thành Tào Thị Thế Gia có một vị học thuật tuyệt đỉnh thiên tài thế nhưng tìm hiểu ra khỏi cửu trọng thiên khuyết từ cổ chí kim từ không có người lĩnh ngộ trôi qua không gian phép tính, miêu nị nị nghe hỏi nhất thời kinh hãi, vừa cảm thấy hưng phấn dị thường, đại thán ta đạo không cô, kết quả là lập tức lên đường bái phỏng. Mục đích tự nhiên không có gì hơn là muốn đi tìm vị kia Tào Gia coi là pháp thiên mới lãnh giáo một phen, cũng có thể nói trao đổi xuống. Dù sao bực này trong truyền thuyết cao thâm phép tính, đối với miêu lão sư bực này đại học vấn nhà, nhưng là có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Nhưng, miêu nị nị vội vàng xuất hành, tổng cộng tựu chỉ dẫn theo mười mấy hộ vệ, giá miêu tộc học vấn xe một đường mấy ngàn dặm xa xôi mà đến thời điểm, nhưng ở nửa đường thượng tựu tao ngộ miêu tộc kẻ địch vốn có xưa nay lang tộc đánh lén. Miêu tộc cùng lang tộc cũng là yêu tộc trong dấu tung tích biệt tích đại hành gia từ trước đến giờ là không ai phục ai, hai tộc riêng của mình phát triển, mà sát ngày thịnh dần dần diễn biến thành vì kẻ thù truyền kiếp, đối với cái này vị miêu tộc lão sư sớm đã là muốn trừ chi cho thống khoái. Dù sao, có vị này miêu lão sư ở, miêu tộc các thiếu niên vỡ lòng thật sự quá là nhanh một chút. Đối với lang tộc mà nói, là một khổng lồ uy hiếp. Hôm nay, vị này miêu lão sư bị học thuật hấp dẫn mà hướng váng đầu não, lại liều mạng đi ra khỏi meo meo cốc mất đi những cái này con mèo nhỏ cao thủ bảo vệ, đây đối với lang tộc mà nói quả thực là trời ban cơ hội tốt nếu nói rút củi dưới đáy nổi, nhất gọn gàng. Một phen kịch chiến ngoài, miêu lão sư cái kia mười mấy hộ vệ liều chết lực chiến, toàn bộ chết trận, miêu lão sư đang lúc mọi người tử chiến che chở dưới cũng không thể tránh khỏi bị trọng thương, luôn luôn miêu lão sư còn có mấy phần bí mật tuyệt chiêu, may mắn tạm thời thoát khỏi địch nhân vây kín, dưới sự hoảng hốt chạy bừa trốn vào chỗ rừng sâu, lấy bí pháp che đậy tự thân hơi thở, đợi chờ có thể cứu viện. Mãi cho đến Sở Dương phát hiện. Bất quá không phải là Sở Dương ngoài ý muốn xuất hiện, ngoài ý muốn nói toạc ra miêu nị nói đến, miêu lão sư lần này có thể không chết tỷ lệ căn bản cũng là không có nhiều. Nghe xong miêu lão sư gặp gỡ, Sở Ngự Tọa phát hiện mình đi tới cửu trọng thiên khuyết quả nhiên là càng ngày càng xui xẻo. Này không chẳng khác nào là trống rỗng chọc tới một cái đại phiền toái sao. Miêu tộc cùng lang tộc hai đại tộc quần ở giữa chiến tranh, mình lại cứ như vậy gần như toàn bộ vô ý thức cuốn đi vào. Chỉ bằng mình vừa mới phi thăng đi lên không quan trọng thực lực có thể đính đến ở sao. Nếu là thật gặp được lang tộc người thiếu chút nữa còn dễ nói, vạn nhất đụng với mạnh tay, người ta vẫn không thể đem mình nắm nhổ ra liều mạng a. Tự nhìn đã biết liên tiếp gặp gỡ lang tộc cao thủ cơ hồ chính là ván đã. Góc truyện audio.com, đóng thuyền chuyện tình, đến lúc đó, muốn hô cứu mạng nên là mình, người ta meo meo sư phụ là tự nhiên mình cứu, mình phải dựa vào người nào cứu đây. Chờ một chút, dường như chỗ nào không đúng a. Miêu tộc, lang tộc, nơi này không phải là đông cực thiên địa vực. chẳng lẽ không đúng, nơi này nhưng thật ra là yêu tộc địa bàn. Sở Dương cao mày nói, ta nói Miêu huynh, nhưng không biết nơi này là cái gì chỗ ở. Nơi này chẳng lẽ không đúng Đông Cực Thiên sao? Text được lấy tại truyện phun, là Đông Cực Thiên a. Miêu lão sư kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không phải là váng đầu sao? Khụ khụ, ta nhưng thật ra là mới vừa phá toái hư không đi lên, đối với cái này căn bản cái gì cũng chưa quen thuộc, hai mắt vẻ đen. Dẫn đường cho ta tiếp dẫn sứ nói cho ta biết nơi này tên là Đông Cực Thiên, có thể ngươi còn nói Miêu tộc còn có Lang tộc và vân vân, đem ta chuẩn bị hồ đồ. Sở Dương lúng túng giải thích, Đông Cực Thiên có yêu tộc có cái gì kỳ quái? Gì, ngươi nói gì, ngươi vừa mới phi thăng đi lên. Miêu lão sư đột nhiên nhảy lên lão cao kia lông xù cái đuôi cũng dựng thẳng thẳng tắp. Không thể nào, không thể nào, ngươi nếu như là mới vừa phi thăng đi lên, làm sao có thể có bậc này tu vi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cách chương.